Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 21 là hắn lòng mang ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn lòng mang ý xấu. Trần Lạc chủ động mở miệng, hắn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vẻ mặt chân thành. Vị này, tôi cảm thấy chuyện này là hiểu lầm, tôi là có ý tốt muốn chữa trị cho cô gái này, tôi là một bác sĩ, chỉ định giúp cô ấy trị liệu đôi chân bị thương mà thôi, là hiểu lầm. Trần Lạc ngữ khí rất chân thành, khuôn mặt bên ngoài luôn tươi cười, thật ra làm người rất thoải mái. Đây cũng là đặc điểm duy nhất trong chuyện gốc của Trần Lạc, hắn thực rất lươn lẹo về từng lời nói. Cho dù nội tâm giờ phút này đối với Diệp Phi tràn ngập khinh thường cùng ác cảm, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười ôn hòa. Phải như vậy không? Diệp Phi không tỏ ý kiến. Trần Lạc liên tục gật đầu. Thật sự cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, vị tiên sinh này là người bảo tiêu đi, hắn Phi nói ta đối vị tiểu thư này có ý đồ. Trần Lạc kiên nhẫn giải thích. Lúc này, Diệp Phi bước một bước cùng Tô Khinh Trúc đi vào cửa hàng bán hoa, cô nghe được Trần Lạc giải thích. Tô Khinh Trúc thở phào nhẹ nhỉ, xem ra chỉ là hiểu lầm mà thôi, đối phương nhưng thật ra thực chân thành, không giống như là người xấu. Chỉ là Tô Khinh Trúc nghe được Trần Lạc nói một tin. Vừa rồi là bảo tiêu Diệp Phi cùng Trần Lạc xảy ra xung đột. Diệp Phi cư nhiên chuyên môn phái một cái bảo tiêu bảo hộ Lạc Vi Vũ, chẳng lẽ hắn thật sự đối Lạc Vi Vũ có ý tưởng? Tô Khinh Trúc theo bản năng nhìn về phía Diệp Phi. Tô Khinh Trúc đi vào cửa hàng bán hoa nháy mắt, Trần Lạc cũng thấy được, hắn cũng là sừng sốt. Là một băng sơn mỹ nhân. Trần Lạc nhìn thấy Tô Khinh Trúc, trong mắt hiện lên phấn khởi, trong lòng đối với Diệp Phi càng khó chịu. Trần Lạc nhìn ra được Tô Khinh Trúc là cùng Diệp Phi cùng nhau tới. Cái này một tên công tử cư nhiên cùng hai vị cực phẩm mỹ nữ đều có quan hệ, hai vị ít nhất là có thể đánh 9 phần thậm chí thập phần mỹ nữ. Mụ nội nó, Trần Lạc hung hăng ở trong lòng mắng một câu thô tục, đối với Diệp Phi vô cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười. Trần Lạc lại nói, không tin ngươi có thể hỏi vị tiểu thư này, tôi chỉ là định giúp cô trị liệu đôi chân bị thương. Phải không, Hắc Năm, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phi không hỏi Lạc Vi Vũ, mà là trực tiếp hỏi Hắc Năm. Lạc Vi Vũ tính cách điềm tĩnh ôn nhu, nếu làm cô tới nói chuyện này, cô khẳng định không muốn cùng Trần Lạc có xung đột. Không phải là vì cô sợ Trần Lạc, mà là cô sẽ gây thêm phiền phức cho Diệp Phi. Này nhân này tính cách chính ôn nhu chính là như vậy. Cho nên Diệp Phi mới kêu Hắc Năm nói. Hắc Năm lúc này che lại cánh tay phải bị thương, hắn bị thương nhưng thật ra không nghiêm trọng. Trong lúc hai người khởi có xung đột, Diệp Phi rất nhanh liền tới. Hắc Năm thô thanh thô khí nói. Tôi kể lại sự tình đây, Diệp Thiếu. Từ lần trước có tên côn đồ tìm Lạc tiểu thư phiền toái, ngài liền sợ sự tình này tiếp tục xảy ra, cho nên giao cho tôi âm thầm bảo hộ Lạc tiểu thư, sợ những tên côn đồ lại đến quấy rầy. Ra là vậy, Diệp Phi gật đầu, Hắc Năm những lời này là giải thích hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, nếu không theo dõi Trần Lạc sự giải thích không rõ ràng lắm. Cái này giải thích rất hợp lý cũng rất logic, Tô Khinh Trúc cũng rất thoải mái. Mà Lạc Vi Vũ nghe xong lúc sau, càng là cảm động, một đôi con mắt sáng nhìn về phía Diệp Phi, đôi mắt sáng lấp lánh. Vậy ra Diệp Phi quan tâm cô như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi làm việc rất chu toàn, chẳng những giúp cô giải quyết mấy tên côn đồ kia, còn phái người âm thầm bảo hộ nàng. Trong lúc nhất thời, Lạc Vi Vũ trong lòng rất có cảm giác an toàn. Đinh, chúc mừng ký chủ, được đến 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Này điểm kinh nghiệm này không cần nhìn cũng biết đến từ Lạc Vi Vũ. Vốn dĩ ngài không cho tôi ra mặt, chỉ kêu tôi âm thầm bảo hộ Lạc tiểu thư, nhưng là người này thật sự là lòng mang ý xấu. Hắc Năm chỉ vào Trần Lạc nói. Trần Lạc trên mặt tươi cười cứng đờ. Tô Khinh Trúc cùng Lạc Vi Vũ đều là hơi hơi nhíu mày. Diệp Phi lại là nhàn nhạt nói. Người nói rõ ràng chút, đừng oan uổng người tốt. Trần Lạc xuống giọng nói. Đúng vậy, có khả năng là anh ta nói sai sự thật. Mà Hắc Năm lại rất xác định nói, Diệp Thiếu tôi không sai, chính là hắn lòng mang ý xấu. Hắc Năm tuy rằng cao to, nhưng gương mặt rất phúc hậu, so với Diệp Phi mặt khác một người bảo tiêu, hắn thoạt nhìn cục lốc. Từ hắn nói ra nói thực dễ dàng làm người tin phục. Đây cũng là Diệp Phi nhờ Hắc Năm đi làm vụ này. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phi nhíu mày, Hắc Năm chỉ vào Trần Lạc nói, ngày hôm qua gia hỏa này liền tới cửa hàng bán hoa, hắn tới gặp qua Lạc tiểu thư. Là có chuyện gì? Diệp Phi hỏi, hắn đảo như là chủ động giúp Trần Lạc làm sáng tỏ. Hắc Năm nói, ngày hôm qua tôi chính mắt nhìn thấy tiểu tử này ở cửa hàng bán hoa mua một chậu hoa, nhưng là hắn mua xong hoa về sau không có lập tức rời đi, mà là lén lút đi vòng vòng ở gần đây, đến lúc Lạc tiểu thư đóng cửa hàng hắn mới rời đi. Bởi vì ngài nói không cho ta quấy rầy Lạc tiểu thư, hơn nữa hắn không có làm tổn thương Lạc tiểu thư cho nên tôi vẫn chưa báo cho ngài. Hắc Nam thốt ra lời này xuất khẩu, tức khắc Trần Lạc lộ ra vẻ mặt có chút trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình ngày hôm qua một phen tán gái, cư nhiên bị cái tên Hắc Nam theo dõi. Ngày hôm qua Trần Thi rớt một lần thấy Lạc Vi Vũ, xác thật bị Trần Lạc. Hắn rời đi cửa hàng bán hoa, lúc sau đi lòng vòng các vùng lân cận, suy tư nghĩ biện pháp tiếp cận Lạc Vi Vũ. Không thể tưởng được này hết thảy đều bị Hắc Nam theo dõi tất cả. Lạc Vi Vũ cùng Tô Khinh Trúc càng không cần phải nói. Ban đầu Lạc Vi Vũ đối với Trần Lạc rất bình thường, thậm chí có thể nói tương đối kém, mà hiện tại chân mày của cô nhíu lại, trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Tô Khinh Trúc càng là như thế. Tô Khinh Trúc là có chứng ghét nam nhân, cô nhìn thấy Trần Lạc vẻ mặt trầm xuống, thấy được Trần Lạc vẻ mặt chân thành xin lỗi, cô thấy còn tạm được. Nhưng vừa nghe Hắc Nam kể lại sự tình, ấn tượng đối với người này thẳng tắp đi xuống, thậm chí còn có cảm giác chán ghét. Nam nhân này chính là cố ý định tiếp cận Lạc Vi Vũ, còn tìm nhiều lý do lắc léo như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, Lạc Vi Vũ đối với nam chính Trần Lạc đánh mất hảo cảm, điểm kinh nghiệm gia tăng 100 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, Khinh Trúc đối với nam chính Trần Lạc đánh mất hảo cảm, điểm kinh nghiệm gia tăng 100 điểm. Liên tục 2 tiếng hệ thống thanh âm truyền đến, Diệp Phi rất thoải mái. Cách chương.